Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dập Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 6 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Dập Tâm Audio để bà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Viên Long Chiêu nhảy xuống ngựa, đi tới trước ngựa của Bạch Thế Bảo, tự mình đỡ Bạch Thế Bảo xuống ngựa, miệng thì liên tục nói: "Đại sư quả nhiên là cao nhân, ta là Viên Long Chiêu, bội phục." "Đại sư quả nhiên là thế ngoại cao nhân, ta Viên Long Chiêu xin bội phục, bội phục." "À, không dám nhận đâu. Con chồn kia đã bị ta thu phục rồi, đã khuyên nó hóa giải thuật chú, giờ xem ra là đại đương gia đã khỏe mạnh rồi." "Hồ hồ sinh phong," Viên Long Chiêu cười cười mà nói. Bạch Thế Bảo thấy Viên Long Chiêu này đã không còn gì đáng ngại nữa, bèn chắp tay mà nói: "Vì đại đương gia đã khỏe mạnh nên ta cũng xin phép không ở lại lâu, ta còn có việc gấp cần phải làm nữa." Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa nói hết câu. "Ấy chết, không được." Viên Long Chiêu lắc đầu xua tay mà nói: "Hôm trước ta bị bệnh, không thể cùng với cả đại sư đàm đạo. Nay may mắn được đại sư làm phép trừ yêu, sao có thể không vào sơn trại uống rượu một bữa được chứ?" "Ờ, cái này..." Bạch Tế Bào hít sâu một hơi, thầm nghĩ quả nhiên đã bị Lam Tâm Nhi nói trúng, vận xui đã đến rồi. "Đại sư chẳng lẽ không nể mặt Viên Mỗ này sao?" Viên Long Chiêu mặt mày xa sầm, hai tay chống nạnh, hai khẩu súng lục lộ ra. Vương Hưởng thấy vậy liền vội vàng tiến lên cười cười mà nói: "À, đại sư trời yêu đã vất vả, thôi hãy uống vài chén rượu coi như là an ủi đại sư đi." Bạch Tế Bào kêu thầm: "Khổ, đành phải đi theo sau của Viên Long Chiêu vào trong sơn trại." Lúc này thì sơn trại đã khác hẳn lúc trước, khắp nơi đều treo lụa đỏ, đèn đuốc sáng trưng. Trong trại thì bày mấy chục chiếc bàn dài, trên bàn thì bày đầy món ngon, thịt khô rượu mạnh, hoa quả, kẹo bánh đủ loại, trông giống như là đang ăn Tết vậy. Viên Long Chiêu kéo Bạch Thế Bảo vào chỗ ngồi. Bạch Thế Bảo khiêm tốn nhường nhịn một hồi, sau đó phân biệt chủ khách ngồi vào chỗ. Tiếp đó thì có người đứng bên cạnh hầu hạ Bạch Thế Bảo rót trà rượu cho hắn. "Đại sư, các huynh đệ ở đây đều biết rằng là mấy hôm trước Viên Mỗ này bị trúng tà thuật, cũng may nhờ có đại sư giúp đỡ mới giữ được mạng sống này. Chén rượu đầu xin kính đại sư." Viên Long Chiêu đứng dậy nâng chén uống cạn. "Đại đương gia mới khỏi bệnh, uống ít thôi." Bạch Thế Bảo nịnh nọt mà nói. "Ấy, làm sao có thể thế được. Có thể gặp được cao nhân đạo pháp như đại sư là vinh hạnh của Viên Mỗ này, cho dù là có say cũng chẳng sao." Bạch Thế Bảo ngửa cổ uống cạn chén rượu, rượu mạnh cay xè cổ họng, thầm nghĩ tuyệt đối không thể uống say ở đây được, còn phải nghĩ cách chuồn đi mới được. Bạch Thế Bảo nhìn Viên Long Chiêu chắp tay mà nói: "À, đại đương gia, quả thật ta có việc gấp gáp lắm, rượu này..." Viên Long Chiêu thấy Bạch Thế Bảo có đạo hạnh, muốn giữ Bạch Thế Bảo lại trên núi, nay thấy Bạch Thế Bảo nhất quyết muốn đi, bèn mặt mày xa sầm không nói gì nữa. Điều này đã khiến cho Bạch Thế Bảo lúng túng, không biết có nên nói tiếp hay không. Vương Hưởng thì nhìn ra ý định của Viên Long Chiêu, trong lòng biết là Viên Long Chiêu mê muội đạo pháp, chính vì vậy mới chọc giận con chồn kia. Bây giờ lại muốn làm loạn, trong lòng không nhịn được nhưng mà cũng không nói ra, liền vỗ tay gọi mấy vũ nữ ra góp vui. Trong chớp mắt thì mấy vũ nữ mặc áo lụa mỏng manh đứng ở trên bàn giày nhảy múa, khiến cho đám thổ phỉ huýt sáo la hét. Thế đại sư là muốn đi đâu vậy? Viên Long Chiêu quay đầu mà hỏi. Ta muốn đến Miêu Cương xuyên nam, Bạch Thế Bảo đáp. Miêu Cương sao? Hả? Miêu Cương xa xôi, ẩm thấp âm u, sao có thể bằng nơi này được? Nếu như là đại sư không chê, chi bằng hãy ở lại sơn trại ngồi ghế lớn, cùng anh em chúng ta chiếm núi làm vua có phải hơn không? Bạch Thế Bảo nghe Viên Long Chiêu nói ra ý định, thầm nghĩ ta ngoài ham mê cờ bạc ra thì không có điểm nào giống bọn họ được. Tục ngữ nói, lâu ngày sinh tình, ngoài mặt thì nói hay nhưng sau này chưa biết đối xử với ta thế nào. Hơn nữa ta kế thừa di nguyện của sư phụ, sao có thể lãng phí thời gian ở đây được. Quả thật thì Bạch Thế Bảo ta đây quen tự do tự tại rồi, không hợp với cả núi rừng xanh tươi này đâu. Viên Long Chiêu nghe xong cúi đầu trầm ngâm, thầm nghĩ Bạch Thế Bảo này đúng là cứng đầu, e rằng điều kiện của ta thì đưa ra chưa hợp khẩu vị của hắn, chi bằng dụ dỗ hắn một phen. Bèn chỉ vào một vũ nữ trên bàn mà nói, đại sư à, vũ nữ này xinh đẹp tuyệt vời, nếu ngươi có ý định, ta nguyện làm bảo mối đó. Cái gọi là trên băng là dương, dưới băng là âm, âm dương kết hợp, bảo mối chính là người mai mối hôn nhân. Hả? Hắn ta đang thử ta sao? Bạch Tế Bào thầm nghĩ, tuy rằng ta chưa kết hôn nhưng mà cũng không thể vì cái chuyện này mà vội vàng kết hôn được. Bèn uống một chén rượu giả vờ say khướt mà nói, đại đương gia, ta xin nhận hảo ý của ngươi. Ngươi xem bím tóc trên đầu ta đây này, ta còn là người mãn. Tổ tiên của ta có quy định rồi, người mãn, người hán không được thông hôn. Vớ va vớ vẩn, bây giờ là thời đại nào rồi? Là thời đại súng ống lên ngôi. Mà đừng nói là nhà Thanh, ngay cả đến Càn Long gia năm đó còn cưới phi tần Tây Vực cơ mà. Viên Long Chiêu rút súng ra đập lên bàn, đám thổ phỉ ngạc nhiên không ai dám nói gì. Vương Hưởng thấy Viên Long Chiêu nổi giận bèn hòa giải. Ấy đại sư, ta thấy lần trước ngài quản tù tì ra mười đó, chắc hẳn là cái kỹ thuật đánh bạc của ngài cũng rất là cao siêu, hay chi bằng chúng ta chơi ván bài đi. Nghe vậy thì Bạch Thế Bảo sững người. Vương Hưởng len lén nháy mắt, Bạch Thế Bảo hiểu ý, liền kéo ghế đến gần Vương Hưởng. Khi mà Bạch Thế Bảo đến gần rồi, Vương Hưởng ghé sát vào tay hắn nói, đại đương gia là có ý muốn giữ ngươi ở lại, ta thì cũng nhìn ra ý của ngươi, vì đại sư nhất quyết là muốn đi. Thôi, lát nữa ta sẽ nghĩ cách đưa đại sư xuống núi, giờ đừng nói gì thêm cả. Bạch Thế Bảo giật mình nhìn Vương Hưởng gật đầu. Tục ngữ nói rồi, uống rượu không đỏ mặt, quẩn tù tì không trắng mặt. Hôm nay cùng đại sư chơi vài ván, góp vui một chút, người thua thì phải uống rượu, đại sư thấy sao? Vương Hưởng liếc nhìn Bạch Thế Bảo khẽ nói, yên tâm đi, lát nữa ta sẽ cố tình thua. Bạch Thế Bảo hiểu ý, mỉm cười liếc nhìn Viên Long Chiêu, thầm nghĩ, tên đại đương gia này cứ uống rượu một mình, trong lòng thì lại đang nghĩ cách giữ ta lại đây mà. Đám thổ phỉ thấy nhị đương gia Vương Hưởng và Bạch Thế Bảo oằn tù tì, bèn hò reo cổ vũ. Bạch Thế Bảo quý thua liên tiếp hai ván, bị Vương Hưởng ép uống hai chén rượu mạnh, rượu vào người thì mặt đỏ bừng bừng. Vương Hưởng cười cười mà nói, công nhận rằng kỹ thuật đánh bạc của đại sư kém hơn pháp thuật một chút rồi đó. Bạch Thế Bảo cười mà nói, ây không được rồi, hôm nay vận may ta không đến. Thôi được rồi, đi gọi Liên Ngọc đến kính rượu đại sư đi. Vương Hưởng xua tay với cả người bên cạnh rồi nâng chén nói với Bạch Thế Bảo, mấy hôm trước xuống núi kiếm trác, cướp được một tên nhà giàu, tên này là một kẻ buôn người, chúng ta đã cứu được một đám con gái, mà Liên Ngọc lại chính là một trong số đó. Nhà nàng ta nghèo khó, tự nguyện bán thân vào lầu xanh, sau khi mà được chúng ta cứu thì nàng ta ở lại sơn trại giặt giũ nấu cơm. Tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng mà vẫn còn phong độ lắm, hôm nay đến kính đại sư một chén rượu lấy may. Bạch Thế Bảo nghe vậy sững người, xua tay vội vàng nói, ấy thôi nhị đương gia, cái này ta không. Vương Hưởng nháy mắt với Bạch Thế Bảo, thôi thì cái này hơi ngại. Bạch Thế Bảo tiếp lời, Trong lúc nói chuyện thì có người dẫn Liên Ngọc đến. Bạch Tế Bào quay đầu nhìn, Liên Ngọc này quả nhiên xinh đẹp, đôi mắt hạnh long lanh, hai má ửng hồng xinh đẹp như hoa đào, đôi môi ướt át đỏ mọng quyến rũ, đôi tay trắng nõn bưng một bình rượu ngon, dáng người thướt tha uyển chuyển đi tới. Bạch Tế Bào nhìn đến mức xương cốt mềm cả da. Viên Long Chiêu ngồi bên cạnh thấy mắt mê mẩn của Bạch Tế Bào, thầm nghĩ, lúc trước dùng vũ nữ dụ dỗ hắn không được, thì ra hắn thích thể loại này. Vương Hưởng đúng là thông minh thật, đoán trúng tâm tư của Bạch Tế Bào. Ta nghe nói tối nay sơn trại có chuyện vui, là có một vị đại sư trời yêu chữa khỏi bệnh cho đại đương gia, bảo ta hâm nóng rượu để kính đại sư một chén. Ta thầm nghĩ, đại sư gì mà lợi hại như vậy, bây giờ vừa lướt nhìn một cái thì nhận ra tuấn tú như thế. Liên Ngọc rót rượu đầy ba chén, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Thế Bảo, toàn nói những lời nịnh nọt. Viên Long Chiêu lúc này cũng nâng chén uống cạn, Vương Hưởng và Bạch Thế Bảo cũng uống theo. Vương Hưởng ra hiệu bằng mắt với Liên Ngọc. Liên Ngọc bèn nửa đẩy nửa đón áp sát người của Bạch Thế Bảo rót rượu, giọng nói thì ngọt ngào, rượu này nóng lắm đó, uống từ từ thôi, kiểu bỏng ruột gan bây giờ. Câu này khiến cho Bạch Thế Bảo đỏ mặt tía tai, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đáng thương hắn chịu đựng được thời gian, nhưng lại không thể chịu đựng nổi dục vọng. Vương Hưởng cố ý nói lớn, Liên Ngọc này đúng là tài sắc vẹn toàn, lại biết quan tâm người khác như thế, ai mà lấy được nàng ta thì đúng là có phúc đó. Câu này là nói cho cả hai người nghe. Rượu không say người, người tự say. Bạch Tế Bào vẫn còn chưa say, nhưng chỉ cần ngửi thấy cái mùi hương dịu dàng toát ra từ Liên Ngọc đã khiến cho hắn ta hồn siêu phách lạc, tâm thần mê đắm. Nâng chén rượu, Liên Ngọc rót đầy uống nước miếng rồi nói, người xưa có câu, rượu không say người, người tự say. Bạch Tế Bào vẫn còn chưa say, chỉ cần ngửi thấy cái mùi hương dịu dàng toát ra từ Liên Ngọc đã khiến hắn hồn siêu phách lạc, tâm thần mê đắm. Liền nâng chén rượu Liên Ngọc rót đầy rồi nuốt nước miếng nói, công nhận rằng rượu này thật là say đắm lòng người. Vương Hưởng nhân cơ hội nâng chén mà nói, Liên Ngọc hâm nóng một bình rượu ngon, uống vào ấm lòng, sảng khoái không nói lên lời. Liên Ngọc nhẹ nhàng dựa vào người Bạch Thế Bảo, vừa rót rượu vừa dùng ngực cọ cọ vào cánh tay Bạch Thế Bảo vô cùng khiêu khích. Bạch Thế Bảo nhìn khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của Liên Ngọc, rồi lại nhìn ra cái cặp mông tròn trịa của nàng, cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Nhân lúc say rượu cười cười mà nói, hình như ta đã từng gặp ngươi ở Trường Lạc Phường thì phải, ở kinh thành. Ngươi có nhận ra Bạch gia ta không hả? Viên Long Chiêu lúc này thấy vậy thầm nghĩ, được rồi, dùng Liên Ngọc câu hồn Bạch Tế Bảo, xem hắn còn chạy được đi đâu. Vương Hưởng thì nhìn Viên Long Chiêu gật đầu hiểu ý, rồi lại nháy mắt với cả Liên Ngọc nói, đại sư say rồi đó, Liên Ngọc, dìu đại sư về phòng nghỉ ngơi đi. Liên Ngọc khoác tay Bạch Thế Bảo lên vai mình, dìu hắn đi về phía phòng ngủ. Lúc sắp đi, Bạch Thế Bảo mở mắt liếc trộm Vương Hưởng, khóe miệng của Vương Hưởng khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười cực kỳ khó hiểu. Viên Long Chiêu thấy Liên Ngọc dìu Bạch Thế Bảo về phòng, liền vỗ vai Vương Hưởng mà nói, thì ra cái tên này có ý đồ từ trước đó, nhưng lại không tiện nói. Công nhận đệ giỏi thật, nhìn thấu lòng người, thuận nước đẩy thuyền choán một bậc thang để mà bước xuống. Công nhận nhị đương gia nhà ngươi chiêu này thật là cao minh đó. Vương Hưởng cười cười mà nói, hạt vừng rơi vào lỗ kim, chỉ là trùng hợp thôi mà. Việc này ngươi làm tốt đấy, tên này có chút đạo hạnh, giữ lại trên núi có ích lắm. Thì ta cũng đoán trúng tâm tư của huynh mà, nhưng thấy hắn không chịu nể mặt, ta mới phải dùng hạ sách này, khiến đại đương gia chê cười rồi. Sao lại thế được? Năm đó Vương Doãn thượng thư thời Đông Hán, còn dùng con gái nuôi điêu thuyền để quyến rũ Lữ Bố, giết chết Đổng Trác đây thôi. Nhưng mà Liên Ngọc này, Vương Hưởng vẻ mặt hơi áy náy mà nói, thôi, người làm nên việc lớn, câu nệ làm gì tiểu tiết. Thì ra là Liên Ngọc này chính là tình nhân của Viên Long Chiêu. Vì hắn ta có vợ cả chính thức, sợ vợ nghi ngờ nên là mỗi khi có khách đến đều mời Liên Ngọc ra tiếp rượu, che giấu thân phận. Nhưng chuyện này đã sớm lan truyền trong sơn trại, đa số mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì không nói ra. Cổ nhân có nói, lượng nhỏ phi quân tử, vô độ bất trượng phu. Vương Hưởng thầm khâm phục khí độ của Viên Long Chiêu, vì có thể giữ lại Bạch Tế Bào đã không tiếc hy sinh cả tình nhân của mình, thật là đại lượng. Đại đương gia à, ta qua xem cái tên kia đã mắc câu chưa nhé. Vương Hưởng nói với Viên Long Chiêu. Bảo Liên Ngọc hầu hạ cho tốt vào, đừng để hắn ta chạy mất đâu. Viên Long Chiêu xua tay với Vương Hưởng, trong lòng tuy không vui nhưng nghĩ đến sau này có thể cùng Bạch Thế Bảo đàm đạo xin bí quyết trường sinh cũng thấy vui vẻ, liền bưng chén rượu đi đến chỗ của đám thổ phỉ uống rượu. Lại nói thì phía bên này, Liên Ngọc dìu Bạch Thế Bảo đang say lướt khướt đi về phía phòng ngủ. Một giọng nói vang lên từ trong đầu của Bạch Thế Bảo. Cứ tưởng vốn ngươi chính nhân quân tử, không ngờ bây giờ lại bại lộ nguyên hình, đúng là thanh nhất sắc mà. Lam Tâm Nhi thấy Bạch Thế Bảo nảy sinh tà dâm, chỉ mải mê sắc đẹp trước mắt mà quên mất chuyện đi miêu cương, liền tức giận mắng chửi Bạch Thế Bảo trong mình. Đừng nói nữa, ta muốn dùng chiêu thanh nhất sắc để mà lật kèo đó. Liên Ngọc cũng sững người, không biết là Bạch Thế Bảo đang nói chuyện với ai. Thấy Bạch Thế Bảo mặt đỏ bừng bừng, miệng thở ra mùi rượu, thầm nghĩ: say đến mức nói nhảm rồi. Vừa định dìu Bạch Thế Bảo đẩy cửa vào phòng thì miệng đã bị một bàn tay từ phía sau bịt lại. Có người khẽ nói: đừng có lên tiếng. Rồi sau đó đẩy Liên Ngọc vào trong phòng. Liên Ngọc quay đầu lại thì thấy người này lại chính thị là đương gia Vương Hưởng. Liên Ngọc quay đầu lại thì thấy người này chính thị là nhị đương gia Vương Hưởng. Vương Hưởng ra hiệu bảo Liên Ngọc đừng lên tiếng. Liên Ngọc mím môi cười e lệ ngồi xuống ghế không nói gì nữa. Nhị đương gia. Bạch Thế Bảo vừa rồi là giả vờ say, mọi chuyện đều thuận theo ý của Vương Hưởng. Đây là diễn một vở kịch cho Viên Long Chiêu xem. Đương nhiên bây giờ là vẫn chưa đến lúc hạ màn. Vương Hưởng ghé sát cửa nghe ngóng một lúc, rồi quay người chắp tay nói với cả Bạch Thế Bảo: đại đương gia đang muốn giữ người lại trên núi, mà ta thấy ngươi thì không có ý muốn như vậy, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này để giữ đại sư gần gũi nữ sắc, quả thật là xin lỗi. Vừa nói vừa đi đến bên phòng ngủ lật giường lên, gõ gõ vào ván giường, đột nhiên nhấc lên lộ ra một mật đạo. Mật đạo này là thông đến sườn núi. Bây giờ sơn trại đang mở tiệc, sườn núi không có người canh gác đâu, đại sư có thể đi theo con đường này mà trốn thoát. Bạch Thế Bảo thò đầu nhìn, cửa hang sâu hun hút tối om, được đào rất kín đáo, người bình thường sao có thể ngờ tới. Ở dưới giường của phòng ngủ sơn trại này lại có một mật đạo như vậy. Liền quay đầu nhìn Liên Ngọc đưa tay chỉ hỏi: thế còn nàng ta thì? Không sao đâu, đây là phòng của Liên Ngọc. Bạch Thế Bảo nhìn hai người, hiểu ra tất cả, chắp tay không biết nói gì nữa. Nhị đương gia, ngươi thả ta xuống núi rồi, nếu bị đại đương gia biết thì ngươi ăn nói như thế nào? Không sao đâu, chúng ta tắp hương kết nghĩa huynh đệ, cho dù hắn ta có biết thì cũng không làm gì ta đâu, đại sư kia yên tâm đi. Nhưng mà ta có chuyện chưa hiểu. Là cái chuyện đập rồi trên đầu hổ này vô cùng nguy hiểm, ta không hiểu vì sao đại nhị đương gia lại giúp ta như vậy. Thật ra thì ta cũng giống như là đại đương gia thôi, rất thích đạo pháp, chỉ là cách làm của hắn ta có phần hơi cực đoan. Ta thấy đại sư đạo pháp cao thâm, thành tâm bái phục, mong đại sư trước khi đi có thể chỉ điểm cho ta một chút. Bạch Thế Bảo nghe Vương Hưởng này muốn bái mình làm sư, nhưng nghĩ mình cũng chỉ là một người vừa mới nhập môn, làm sao có thể dạy đồ đệ được. Hơn nữa mình đạo pháp đi âm, không phải một lời hai lời là có thể truyền thụ được. Bèn tỏ ra vẻ mặt khó xử nói: nhị đương gia, ngươi không biết đấy thôi, thật ra ta không phải đạo sĩ trừ yêu diệt ma gì đâu. Vương Hưởng kinh ngạc mà nói: vậy sao? Đúng vậy, ta là người đi âm. Bạch Thế Bảo thấy Vương Hưởng nhất thời không hiểu được, bèn học theo lời của sư phụ Trương Mù mà nói: cái nghề đi âm này không giống với cả những pháp thuật khác. Người đi âm sống bằng nghề thông âm, bày sạp âm bán hàng dương, dựa vào thuật pháp đi âm qua lại âm phủ tìm người truyền lời. Vậy đại sư đã gọi quỷ cưỡi ngựa và chị con chồn kia như thế nào. Bạch Thế Bảo lấy ra từ trong lòng một chiếc bình nhỏ, nói với cả Vương Hưởng: trong này có một hồn ma, gọi quỷ cưỡi ngựa và bắt hồn. Bắt con chồn đó đều do nàng ta âm thầm trợ giúp. Lần này ta đến Miêu Cương cũng là để giúp nàng ta tìm lại thân xác hồi dương. Chỉ là dọc đường bị trì hoãn, bây giờ chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Vương Hưởng cầm lấy chiếc bình nhỏ lật qua nhật lại xem. Nghĩ đến việc trong này vậy mà có chứa được hồn ma, miệng lẩm bẩm: thật là chưa từng nghe nói thấy bao giờ. Rồi lại đưa cho Bạch Thế Bảo nói: ở đại sư à, Miêu Cương cách nơi này rất xa, 4 ngày làm sao mà đến được. À thì trước đó ta còn một con ngựa xấu xí nữa. Bạch Thế Bảo không nói tiếp, bởi vì con ngựa đó đã bị Vương Hưởng cướp mất rồi. Vương Hưởng lấy từ trong tủ ra một sấp tiền đưa cho Bạch Thế Bảo nói: ở đây là 100 đồng bạc, đại sư xuống núi là có thể mua được con ngựa tốt, ngày đêm hành trình chắc là còn kịp. Ờ, cái này... Bạch Thế Bảo thấy hơi ngại. Vương Hưởng nhét tiền vào tay Bạch Thế Bảo nói: ờ, đại sư cứ cầm lấy số tiền này đi, ta chỉ có một việc muốn nhờ mà thôi. Là việc gì vậy? Ờ, đợi người từ Miêu Cương trở về, hãy nhận ta làm đồ đệ. Lại nói thì mật đạo tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Bạch Thế Bảo xách một chiếc đèn dầu hỏa, nhờ ánh sáng yếu ớt cúi người lần mò đi về phía trước trong mật đạo. Mật đạo sâu hun hút, ẩm u ẩm thấp. Bạch Thế Bảo cảm thấy trong mật đạo có luồng gió lạnh lẽo thổi vào người, lạnh đến tận xương tủy. Này, người đã không muốn nhận hắn ta làm đồ đệ, sao lúc nãy còn đồng ý chứ? Lam Tâm Nhi thấy Bạch Thế Bảo nhận tiền rồi đồng ý lúc quay về thì sẽ nhận Vương Hưởng làm đồ đệ, mà bây giờ lại liên tục than thở, vẻ mặt không được tình nguyện cho lắm. Ta đâu có nói là không muốn đâu, chỉ là ta cũng đang là đồ đệ, sao có thể dạy hắn ta được. Đúng là gặp phải kẻ nằm trong quan tài còn vươn tay ra cứu. Lam Tâm Nhi bĩu môi mà nói. Ý người là gì? Là tham tiền đó. Ta không nhận tiền này, chúng ta lấy gì làm lộ phí? Bán người đi sao? Sợ là sẽ dọa người ta chết khiếp đó. Nhưng cũng chẳng thể tùy tiện hứa hẹn được. Thế chẳng phải chính ta cũng đang hứa giúp ngươi hồi dương mới chạy xa đến đây như vậy? Nếu không ta đã ở lại sơn trại này ăn ngon uống say làm tam đương gia rồi, rồi cùng với cả Liên Ngọc kia là một đôi vợ chồng vui vẻ nữa chứ. Ngươi... Bạch Thế Bảo thấy phía trước có một tia sáng, nghĩ là lối ra, bèn thổi tắt đèn dầu, đi tới vén bụi cỏ ra, đúng là lối ra của mật đạo. Bạch Thế Bảo bò ra khỏi mật đạo, thấy mật đạo nằm trong một hốc đá bên sườn núi. Quay đầu nhìn lên núi, thấy đèn đuốc vẫn sáng trưng, cổng sơn trại vẫn đóng chặt. Thầm nghĩ đám thổ phỉ này vẫn đang ăn tiệc. Viên Long Chiêu kia chắc là không ngờ nổi tới Vương Hưởng lại thả ta chạy trốn như thế này. Nhanh lên, chúng ta không nên chậm trễ, đừng để cho Viên Long Chiêu kia kịp thời phản ứng, để lúc đó sẽ không thoát được nữa đâu. Bạch Thế Bảo lần mò trong bóng tối, men theo đường nhỏ lên trên núi, chạy thẳng xuống dưới. Đến chân núi thì tìm được một nhà dân, dùng 10 đồng bạc mua một con ngựa, cưỡi ngựa chạy suốt đêm mấy chục dặm, cuối cùng cũng thoát khỏi địa phận của núi Giao Long, phạm vi thế lực của Viên Long Chiêu. Lúc này trời cũng hừng sáng, khoảng gần canh tư. Giữa mùa hè mặt trời mọc sớm lặn muộn, người đi đường thường ăn mặc khác nhau, có người mặc áo dài, có người mặc áo ngắn. Bạch Thế Bảo mặc chiếc áo dài của sư phụ, đầu tết bím tóc, dắt ngựa đi vào thành, trông như là người từ nơi khác đến. Trong thành phố này đa số cửa hàng đều vẫn chưa mở cửa, chỉ có vài quán cháo đã dọn hàng mở cửa đón khách. Qua lại đều là những thương nhân dậy sớm đi đường, vài người khuân vác hàng hóa và những người bán hàng rong tranh thủ thời gian ăn tạm bát cháo cho đỡ đói. Hai bên đường có mấy người khách từ quê lên đã bày sẵn hàng, bán đậu xanh, dưa hấu to bằng vòng tay ôm và củ cải trắng xếp thành bó, trên cùng cắm một cọng rau cà rốt. Hay, đúng là cuộc sống của quỷ nhỉ. Bạch Thế Bảo nhìn chiếc bình nhỏ trong lòng thầm nghĩ. Ban ngày hồn phách của Lam Tâm Nhi e rằng không thể ra ngoài được, bây giờ chắc là đang ngủ say sưa rồi. Mình đi đường suốt đêm mệt mỏi rã rời, phải tìm chỗ nghỉ ngơi mới được. Đều tại giờ giấc không tốt, ban đêm đi đường, ban ngày ngủ bù, đúng là trái khoái thật. Bạch Thế Bảo dắt con ngựa lảo đảo đi đến trước một quán trọ. Thấy trên cửa treo tấm biển hiệu, một anh chàng mặc áo chéo cổ bước ra đón hỏi: "Này anh bạn, sáng sớm thế này từ đâu đến, đi đâu vậy?" "À, ta xuống phía Nam làm ăn chút việc, còn phòng không?" Bạch Thế Bảo hỏi. "Thuê phòng à? À, mời vào trong." Chàng trai đó nói xong đến giúp Bạch Thế Bảo dắt ngựa kéo vào trong. Vừa lúc gặp một người đàn ông trung niên ngậm tẩu thuốc phiện, mặc áo khoác dài từ trong phòng đi ra, chặn anh chàng kia lại hỏi: "Ngươi làm gì đấy?" "À, người từ phía Bắc đến, đi xuống phía Nam làm ăn, muốn thuê phòng." "Thuê phòng sao?" Người này nheo mắt nhìn Bạch Thế Bảo từ đầu đến chân. Thấy Bạch Thế Bảo ăn mặc rách rưới, đầu chọc lóc, tết bím tóc, trông như là một kẻ ăn mày vậy, cười khẩy một tiếng nói: "Hết rồi, đến chỗ khác xem đi." Bạch Thế Bảo sững người mà nói: "À, chúng ta không cần phòng riêng đâu, ở chung cũng được." "Giường lớn cũng hết chỗ rồi, ngươi nên đi chỗ khác tìm xem đi." Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: sao một quán trọ mà lại nói hai lời, lúc nãy còn nói có phòng, bây giờ lại nói không có phòng. Chẳng lẽ hắn ta khinh người, sợ ta không trả tiền phòng hay sao? Được, chỗ này không chứa chấp ta, tự khắc có chỗ chứa chấp ta. Tiền này tiêu ở đâu mà chẳng được, cần gì phải năn nỉ bọn họ. Bạch Thế Bảo quay người định đi thì nghe tiếng của người đàn ông kia mắng anh chàng nọ: "Ngươi làm ăn mà không biết nhìn người sao? Bây giờ loạn lạc thế này, ngươi còn dám cho người này vào ở trọ ư? Nhìn cái người bẩn thỉu bụi bặm thế kia, mấy ngày không tắm rồi, đầu thì tết bím tóc mà còn dám đi lại trên phố. Ngươi nghĩ cái loại người này có thể sạch sẽ được sao?" "Ấy chà," Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, "có dám coi ta là kẻ trộm. Được, không cho ngươi chút bài học, thì ngươi không biết Bạch Thế Bảo ta là họ gì." Bạch Thế Bảo dắt ngựa đi tới, lấy từ trong lòng ra một đồng bạc ném cho anh chàng kia nói: "Này, cầm lấy đi." Anh chàng kia cầm đồng bạc, má phồng thổi phù phù, áp tay vào ngay tiếng bạc kêu vo vo, cười nói với cả người kia: "Ờ, trưởng quầy à, là đồ thật đó." "Tiểu tử tinh mắt đó, đồng bạc này thưởng cho ngươi, cầm lấy mà tiêu," Bạch Thế Bảo nói. Chàng thanh niên kia thì sững người nhìn Bạch Thế Bảo đầy kinh ngạc mà nói: "Cái này..." Lúc này thì tên trưởng quầy cúi người chắp tay cười mà nói: "Ấy, ôi, quan khách chừng bước, từ từ thôi." "Xem ra hiểu nhầm. À, sáng nay vừa có người dọn đồ đi đó, giường lớn còn một chỗ trống, để ta sẽ sai người dọn dẹp cho ngài." "Cái đồ tham tiền." Bạch Thế Bảo lại lấy từ trong lòng ra một đồng bạc ném qua mà nói: "Chư bát giới vác thiết bảng, hầu hạ ta cho tốt vào." Trường quầy nhận tiền rồi dặn chàng trai trẻ kia chuẩn bị chăn đệm, còn mình thì đi đến dắt ngựa. Bạch Thế Bảo đưa dây cương cho ông ta, chỉ vào con ngựa mà nói: "Cho con ngựa này ăn ngô non, đừng cho ăn cỏ rác đó." "Dạ dạ dạ, tôi đi mua ngay." "À, ngoài ra mua thêm cho ta ít giấy vàng mã, bút mực và chu sa nữa," Bạch Thế Bảo bổ sung. "Ờ, đại gia, tết thanh minh qua lâu rồi, mua giấy vàng làm gì?" Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy vội vàng hiểu ý gật đầu không dám hỏi nữa, cầm tiền tự mình đi mua đồ cho Bạch Thế Bảo. Lại nói thì Bạch Thế Bảo được anh chàng kia dẫn đến một gian phòng phía đông quán trọ. Trong phòng có một chiếc giường lớn, trên giường nằm ngổn ngang 5-6 người vẫn đang ngủ say. Bên trong giường có hai người đánh xe đang vừa ăn thịt lừa vừa uống rượu tán gẫu. Họ đều là những người khuân vác và đánh xe đi đường đêm. Anh chàng kia bưng một chậu nước sạch đến cho Bạch Thế Bảo rửa mặt. Bạch Thế Bảo rửa mặt xong, sờ soàng chỗ trống trên giường, ôm chặt đồ trong lòng co do định ngủ. Trải qua một chặng đường kinh hồn bạt vía, Bạch Thế Bảo cứ nghĩ mãi đến cái chuyện bây giờ Vương Hưởng sẽ giải thích với Viên Long Chiêu như thế nào, Viên Long Chiêu có làm khó Vương Hưởng vì chuyện này hay không. Nhưng trước mắt cái việc quan trọng nhất vẫn là cái chuyện của Lam Tâm Nhi. Tính ra chỉ còn 3 ngày nữa, nếu thật sự là chậm trễ, nàng ta biến thành quỷ hoang có khi nào cũng sẽ bám theo ta hay không đây. Cứ nghĩ miên man một lúc, Thế nào mà Bạch Thế Bảo lại mơ màng nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào? Này, anh bạn à, kể tiếp đi, rồi như thế nào nữa? Hai người đánh xe ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục trò chuyện của mình. Sau đó còn đáng sợ hơn nữa. Có người ban ngày đến nhà ăn gõ cửa, thấy cửa khép hờ, đẩy cửa vào thì thấy... Thấy sao? Thì cả nhà 7 người, không còn ai sống sót. Cả sân ngập ngụa máu như sông vậy. Hai mắt của người đàn ông thì mở to như chuông. Hai người phụ nữ mang thai thì bụng đều bị mổ phanh. Đứa trẻ trong bụng thì bị người ta lấy đi mất. Bạch Thế Bảo bật dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn hai người đánh xe lạ mặt này, kinh ngạc hỏi: Này, ngươi vừa nói cái gì cơ? Hai người đánh xe giật mình, nhìn Bạch Thế Bảo rồi nhìn nhau nói: Xin lỗi, chúng tôi đang tán gẫu thôi, đã làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi. Bạch Thế Bảo bò dậy nhảy xuống giường, lê dép đến trước mặt hai người đánh xe, cúi người xuống ngồi trên chiếc giường gỗ bên cạnh, nhìn thịt đừa trên bàn rồi lại nhìn bình rượu đã cạn sạch, quay sang gọi anh chàng kia: Chủ quán đâu rồi? Anh chàng tiểu nhị bước cửa: Anh chàng tiểu nhị đẩy cửa bước vào. Bạch Thế Bảo lấy từ trong lòng ra một đồng bạc ném qua: Đi cắt cho ta ít thịt bò chín, rồi lấy thêm mấy cân rượu ngon nữa cho ta. Hai người đánh xe bên cạnh nhìn nhau khó hiểu hỏi: Xin hỏi ngài đây là... Thì không ngủ được, nghe các anh nói chuyện vui quá, muốn cùng các anh uống rượu trò chuyện thôi mà. Anh chàng kia bưng rượu thịt đến, Bạch Thế Bảo bày lên bàn, vừa rót rượu cho hai người đánh xe vừa hỏi: Thế cái chuyện các anh vừa kể là thật hay giả vậy? Hai người đánh xe thấy có rượu ngon thịt béo thì cũng không khách sáo nữa, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Một người nói: Thì cái chuyện này nếu tin là có thì là có, còn nếu không tin thì là không tin. Ta tin, Bạch Thế Bảo nói. Chỉ chả là ta làm nghề đánh xe rong ruổi khắp nơi nửa đời người rồi, chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, quả thật kỳ lạ mà. Người đánh xe kia gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, rồi lại uống một ngụm rượu, vị cay sộc thẳng lên mũi. Người đánh xe còn lại nói: Thôi, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, cái vị huynh đệ này muốn nghe, ngươi kể lại cho anh ta nghe một lần nữa đi. Người đánh xe kia thì đưa tay lau miệng nói: Chả là mấy hôm trước ta chở lương thực cho một nhà giàu, nhà này thì uy tín lắm, tiền công đều thanh toán 3 ngày một lần. Không ngờ rằng lần đó 5 ngày trôi qua rồi mà ta cũng chẳng thấy tiền trả lại. Ta đợi không được, phải đến gõ cửa nhà hắn ta. Kết quả là gõ mãi thì chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Lúc này thì có người hàng xóm kéo ta sang một bên, nói rằng nhà này bị ma ám, cả nhà 7 người chết sạch trong một đêm. Quan phủ đến khám nghiệm tử thi thì cũng không điều tra được cái gì cả. Mắt người đàn ông thì trợn ngược, trên người chẳng có vết thương nào, xem ra là bị dọa chết. Phụ nữ trong nhà cũng chết kỳ lạ, còn có hai người đang mang thai nữa, bụng đều bị mổ phanh, thai nhi bị ma lấy đi mất. Bạch Thế Bảo nghe đến đây thì há hốc mồm, trừng mắt dường như nhớ ra điều gì đó, lắp bắp mà nói: Chẳng lẽ là mổ xác luyện quỷ thai? Bạch Thế Bảo này cả đời làm việc đều bị động, nhưng mà một khi bị người ta đẩy vào một con đường, hắn liền thuận thế mà đi. Hắn ngồi trong quán trà nghe hát mê mẩn, thấy có trò đỏ đen cũng mê mẩn, giờ đây học nghề đi âm cũng mê mẩn. Ai bảo lúc trước hắn đã nhập môn, trở thành truyền nhân duy nhất của phái âm dương. Sau khi mà Trương Mù chết yểu, chỉ có thể tự mình gánh vác trọng trách này mà thôi. Bạch Thế Bảo nghe người đánh xe kể lại cái chuyện mình gặp phải, giống hệt như là chuyện xảy ra ở nhà họ Tử, đều là mổ xác lấy thai. Bạch Thế Bảo không khỏi hít sâu một hơi, nhớ đến lời sư phụ đã từng nói, phía sau có một tên đạo sĩ bất chính đang làm cái chuyện thương thiên hại lý, nuôi quỷ luyện thi. Người đánh xe thấy Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm ngâm, cảm thấy hắn rất tò mò về chuyện này, bèn đánh giá Bạch Thế Bảo một lượt rồi hỏi: Xin hỏi ngài là đang định đi đâu vậy? Ta xuống phía nam làm ăn, Bạch Thế Bảo nói dối. Thôi đừng lừa ta, trông ngài đâu phải giống người làm ăn. Vừa rồi lúc ngài rửa mặt, trong lòng lộ ra một quận tranh, hình như có vẽ chữ thì phải, ta đã nhìn thấy đó. Bạch Thế Bảo sững người, vội vàng che ngực cười cười mà nói, xem ra là hoa nở trong lòng lộ ra cả ngoài rồi. Cái này có gì đâu, người đánh xe như tôi đôi mắt này để làm gì chứ, thường xuyên rong ruổi khắp nơi, các loại người nào mà chưa từng gặp, chỉ cần nhìn sơ qua là ta có thể đoán được 7-8 phần giàu hay nghèo. Đương nhiên là ta từng là người tầm thường, không hiểu gì về đồ cổ chữ nghĩa, nhưng chưa ăn thịt lợn, cũng chưa từng thấy lợn chạy. Vừa rồi thấy ngài rộng rãi chi tiền thoáng như vậy, liền đoán ngài làm nghề đó. Cái bức tranh chữ trong lòng cũng là bảo bối cổ xưa chứ gì. Bạch Tế Bảo thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ coi ta là kẻ trộm mộ rồi sao? Này, nghe ta nói, với cách ăn mặc của ngài, mang cái thứ này trên người sẽ rước họa vào thân đó. Thấy tiền nổi lòng tham cũng được, mà vu oan giá họa cũng được. Trên đời này cái loại người nào mà chẳng có, chồn còn chuyên gắn vịt bệnh đó. Không nói gì khác, chỉ cần có mấy tên du côn kiếm cớ gây sự đánh nhau với ngài, nhân cội mà cướp đồ, ngài làm gì được bọn họ. Theo ta thì ngài nên bán nó đi sớm, tránh rước họa vào thân. Hơn nữa với người làm nghề như ngài, trên người chắc không chỉ có mỗi một món đồ đó đâu nhỉ. Vừa rồi ta tinh mắt còn thấy một quyển sách cũ nữa. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, đúng là hơi lôi thôi lếch thếch, không vừa mắt, nhưng mà cũng chẳng giống người giàu có. Này, theo ta thì cái việc đầu tiên ngài nên làm là cạo râu, cắt tóc, tắm rửa, rồi mua một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào. Với cách ăn mặc này của ngài, trên đầu còn bím tóc nữa, lỡ bị quan binh bắt được thì sẽ bị giải bắt vào tù cắt bỏ bím tóc đó. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, tuy rằng ta không làm nghề trộm mộ, trên người cũng không có nhiều tiền, nhưng đã bị bọn họ nhìn thấy đồ trong lòng, nếu trên đường xuống phía nam gặp phải trắc trở, kẻ ác cướp đường, cướp của giết người thì phiền phức rồi. Thấy hai người đánh xe này uống mấy chén rượu vào, ánh mắt cũng có chút lờ đờ, bèn hỏi, ta mới đến đây, không quen đường xuống phía nam cho lắm, có đường tắt nào để tránh quan binh thổ phỉ hay không? Thì nghe đâu là viên đại đầu đã xưng đế, muốn làm hoàng đế. Các thế lực quân phiệt bây giờ đánh nhau liên miên, đi đến đâu mà chẳng nghe thấy tiếng súng. Nhưng mà thôi, ăn của người thì phải nói giúp người ta. Ngài đã mời chúng ta uống rượu, thì chúng ta sẽ nói cho ngài một con đường tắt. Bạch Thế Bảo mừng rỡ, vội vàng ghé tay lại gần. Hai vị sa phu bày biện rượu thịt trên bàn, chỉ vào một chén rượu rồi nói, nơi này là Hà Nam, ngài đi vòng qua thành Khai Phong về phía tây nam, xuyên qua Thiểm Tây rồi đi về phía nam là đến địa phận Tứ Xuyên. Cứ men theo đường nhỏ ven núi là đến được Vân Nam. Trên đường đi thì đừng vào thành trấn, hãy chọn những con đường nhỏ hiểu lánh mà đi. Nếu ngựa của ngài đủ khỏe thì không quá 3 ngày là đến đâu. Bạch Thế Bảo nhìn tuyến đường này, thấy đã vòng qua hết các đoạn đường Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây. Chọn một con đường núi hiểm trở hoang vu ở phía Tây Bắc mà đi thì không những ít bị kiểm tra mà còn tiết kiệm được không ít thời gian nữa. Bạch Thế Bảo chắp tay nói lời cảm tạ hai vị phu xe. Lúc này thì trưởng quầy vén rèm cửa, bưng một chồng lớn giấy vàng mã, cười nói với cả Bạch Thế Bảo, đồ của ngài muốn mua đã mua đủ cả rồi, ngài xem để đâu được đây. Bạch Thế Bảo nhận lấy vàng mã, xin trưởng quầy một góc khuất không người, dùng nước sạch hòa với chu sa chấm đầu bút vào, viết lên giấy vàng mã. Người Bắc Dương ở kinh thành Bạch Thế Bảo đốt 50 triệu lượng bạc gửi vào âm phủ Quỷ Thành Phong Đô. Sau đó lại lấy riêng ra mấy sấp tiền âm phủ, vung bút viết, thay mặt quan thuế âm phủ vất vả, có thể tự lấy 100 lượng làm thủ lao. Sau đó Bạch Thế Bảo nghĩ, sư phụ nói ta ngũ tật tam khuyết, chỉ thiếu mỗi mệnh phú quý. Nếu dương gian không thể phát tài, vậy thì làm phú ông ở âm phủ cũng được. Tiền có thể sai khiến quỷ thần, trước tiên đốt 50 triệu lượng này để dành lúc ta đi âm thông cửa thông ải. Sau này tích góp nhiều, kết giao với quỷ sai, xin thêm mấy năm tuổi thọ để hồi dương, e rằng cũng chẳng thành vấn đề gì nữa. Thì ra đốt tiền giấy cũng có những điều cần lưu ý. bình thường đốt tiền cho người đã khuất trong nhà, vẽ hình tròn trừ một lỗ hồng coi như là gửi tiền. Quan thuế ở âm phủ nhận tiền theo tên họ trên tiền giấy mà chi trả. Còn gửi tiền ở âm phủ thì khác, tiền gửi cho bản thân để dành sau khi chết hưởng dụng thì sẽ vẽ hình vuông, bịt kín ba cửa đông nam bắc, chỉ mở cửa tây. Sẽ có quan thuế âm phủ đến lấy, ghi chép tên họ, gửi vào sổ sách, sau khi chết có thể sử dụng ở âm phủ được. Tiền là vật hình tròn, vẽ hình vuông thì sẽ không dễ lăn đi, coi như đã gửi. Sư phụ dạy ta bắt oán khí trong cổ họng oan hồn, dùng quỷ xá lợi để đổi tăng tuổi thọ. Chỉ là cách này tăng tuổi thọ quá chậm. Lại nghe cái tên cao gầy kia nói quỷ sai nhận tiền có thể xin được việc nhẹ nhàng, hồi dương tăng tuổi thọ. Không biết là cách này có linh nghiệm không nữa. Bạch Thế Bảo đứng dậy, thấy mặt trời đã lên cao, lúc này hoàn toàn không buồn ngủ nữa. Cái chuyện mổ xác lấy thai mà hai người đánh xe kia nói cứ như là hòn đá tảng nặng nề đè trong lòng Bạch Thế Bảo. Trước đó sư phụ của ta thi triển âm pháp, mượn hai con quỷ nhập xác mới diệt trừ được con cương thi chết tiệt kia đi. Kết quả là hao hết dương thọ mà chết. Mà cái tên đạo sĩ thất đức kia e rằng đã sớm biết cương thi bị diệt trừ, nếu không thì sẽ không lại ra tay lấy thai luyện thi như vậy. Chỉ tiếc sư phụ nhổ cỏ tận gốc lại không diệt trừ mầm họa. Bạch Thế Bảo phủi cho giấy trên người, chạm vào chiếc bình nhỏ đựng hồn phách của Lam Tâm Nhi, sau đó lấy ra xem nói: "Này, ngươi sướng quá nhỉ, ban ngày còn có thể ngủ nướng, ta còn phải tiếp tục lên đường đây." Bạch Thế Bảo sau đó trở lại phòng từ biệt hai vị sa phu, rồi gọi tiểu nhị dắt ngựa đến. Tiểu nhị hỏi: "Ngài còn chưa nghỉ ngơi sao đã đi rồi?" Bạch Thế Bảo không trả lời, kéo dây cương, con ngựa ngoan ngoãn đi theo sau hắn ra khỏi thành. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: "Trùng cổ thuần ngựa của Lam Tâm Nhi quả là lợi hại phết. Sau này phải tìm cơ hội học hỏi mới được, như vậy thì sẽ không còn sợ cưỡi ngựa lừa nữa." Ra khỏi thành rồi, Bạch Thế Bảo cưỡi ngựa men theo đường núi, phi nhanh về phía của Miêu Cương. Dựa theo tuyến đường mà người đánh xe chỉ, đi theo con đường nhỏ ven núi xuống phía nam. Đói thì ăn bánh khô, khát thì tìm suối nhỏ uống nước. Dọc đường cũng bình an vô sự, vội vàng lên đường. Mấy ngày sau thì Bạch Thế Bảo đi vào một thung lũng. Lúc này thì bầu trời âm u, cây cối xung quanh đều khô héo, côn trùng độc bò khắp nơi, kền kền ăn xác chết. Khí thì ẩm thấp nồng nặc bao trùm cả vùng thung lũng. Bạch Tế Bảo thầm nghĩ nơi này có khả năng chính là Miêu Cương rồi. Bây giờ chưa đến nửa đêm, hồn phách của Lam Tâm Nhi vẫn chưa thể ra ngoài được. Không qua chỉ đường ta biết đi đâu bây giờ. Bạch Tế Bảo thúc ngựa vượt qua thung lũng. Trước mặt là một khu rừng rậm. Không do dự hắn phi thẳng vào trong, lại đi thêm khoảng một canh giờ nữa, thấy rừng rậm sâu hun hút, không phân biệt được phương hướng. Bạch Thế Bảo bèn nhảy xuống ngựa, tìm cánh cây khô xung quanh nhóm lửa ngay tại chỗ, định bụng là đợi đến khi trời tối hẳn, hồn phách của Lam Tâm Nhi ra ngoài sẽ chỉ đường cho. Bạch Thế Bảo nhặt lá khô dưới đất lên sờ thử, thấy nhấp nháp, lẩm bẩm: "Cái nơi quỷ quái này ẩm ướt nhỉ, ngay cả lá cây cũng vắt ra được nước sao?" Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa dứt lời thì từng cơn gió âm thổi vi vu trong rừng, quấn lá khô cành cây bay ra tứ tung. Bạch Thế Bảo lấy thân mình che chắn cho ngọn lửa, ném thêm mấy cành cây to vào đè lên đống lửa, sợ ngọn lửa bị gió thổi tắt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến che khuất cả ánh trăng. Mây đen giăng kín trên đỉnh đầu, giống như sắp có mưa lớn. Ầm ầm ầm ầm, đung đung đung đung, đoàng đoàng đoàng đoàng, đung đung đung. Quái nhỉ, cái tiếng quái gì thế nhỉ? Bạch Thế Bảo nghe thấy từ trong rừng sâu có tiếng bước chân, trong lòng giật mình thầm nghĩ: nhà cái đã báo 6 tiếng sấm, chẳng lẽ lại gặp vận xui sao? Lại gặp phải thổ phỉ sao? Đang lúc mà Bạch Thế Bảo kinh ngạc thì có 7-8 bóng người từ trong rừng đi ra. Bạch Thế Bảo nhìn kỹ không khỏi rùng mình một cái. Chỉ thấy 7 người này đều mặc áo dài đen, áo bào thêu chim văn võ thú, trước ngực đeo tràng hạt, trên đầu đội lông chim công, chân đi giày vải giống hệt trang phục của quan văn võ thời nhà Thanh. Trên trán những người này thì dán một lá bùa giấy vàng dài 7 tấc. Người nào người đó thì cứng đờ đứng thẳng như là hàng que củi. Bên cạnh họ có một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, tướng mạo tuấn tú, tóc chải ngược ra đằng sau, mặc áo chéo cổ bằng vải gai, ống quần vải xám buộc chặt bằng dây gai, chân đi giày vải đen đế trắng, cứ đi 4 bước lại dừng một lần kiểm tra số lượng người. Trên một tay thì cầm chuông trấn hồn, còn một tay thì giải tiền giấy vàng ra xung quanh, miệng thì không ngừng hô: "Trời đất linh thiêng, chôn cất có số, xác sống có hồn, cương thi có tính. Người tương tây đuổi xác, người sống tránh xa. Quỷ thần đừng quấy rầy, giải tiền mua đường hồi dương." Leng keng leng keng leng keng. Hả? Chẳng lẽ gặp phải người đuổi xác ư? Bạch Thế Bảo đang lấy thân mình che chắn cho đống lửa, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn đoàn người đuổi xác. Chàng trai đuổi xác thấy phía trước có ánh lửa, bèn dừng các xác chết lại, dừng từng bước vuông vức ở phía đống lửa, rồi đưa mắt quan sát Bạch Thế Bảo từ đầu đến chân, sau đó đưa tay phải lên đè tay trái, dựng hai ngón tay lên trước ngực, gật gật ngón tay ra hiệu bằng ám ngữ của môn phái chào hỏi Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo chắp hai tay vái chào đáp lễ. Xem ra không phải người trong nghề nhỉ. Chàng trai này quay người đi về phía đám xác chết, lắc chuông trấn hồn, lắc lắc bên tai từng xác chết lẩm bẩm gì đó. Những xác chết kia đồng loạt đưa tay ra, ngay ngắn đặt lên vai xác chết phía trước. Đầu gối thì không thể khịu xuống, cứ đứng đờ, nhảy tưng tưng từng bước về phía trước. Bạch Tế Bảo thấy đoàn xác chết này đi đều tăm tắp, không khỏi thầm khâm phục các chàng trai này. Nghĩ thầm tuổi còn trẻ như vậy mà có thể điều khiển được xác chết đi đường, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nghĩ xong, Bạch Tế Bảo lại nhìn đám xác chết. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn đã giật cả mình. Xác chết cuối cùng thẳng cổ quay đầu lại cũng nhìn Bạch Thế Bảo. Một người một xác, hai ánh mắt chạm vào nhau. Khoan đã, tiểu sư phụ. Bạch Thế Bảo gọi chàng trai kia. Chàng trai dừng bước lại, dừng cả đám xác chết lại, hỏi Bạch Thế Bảo: Sao vậy? Xác chết của ngươi. Bạch Thế Bảo chỉ vào xác chết cuối cùng nói: Hình như nó cử động kìa. Chàng trai nghi ngờ nhìn xác chết đó, thấy nó ngả nghiêng đầu cúi gằm, trông chẳng có chút sức lực nào cả. Bèn đi tới vỗ vào cái đầu của nó mắng: Dọc đường cứ lảo đảo làm gì, ngươi là chậm nhất đó, tập trung lại cho ta. Sau đó lắc lắc chuông trấn hồn bên tai nó lẩm bẩm một hồi, rồi quay đầu cười nói với Bạch Tế Bảo: Chẳng là cái tên này lúc sống ăn chơi chắc tán, giờ biết thân thể yếu rồi. Bạch Tế Bảo ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy mây đen ở trên trời giăng kín, che khuất cả mặt trăng, không phân biệt được giờ giấc. Xin hỏi ngươi đang định đi đâu vậy? Chàng trai thấy quần áo mình mỏng manh, bèn để đám xác chết lại một bên, đi tới chỗ Bạch Thế Bảo làm quen hơ lửa cho ấm. Ta đến Miêu Cương. Bạch Thế Bảo đáp. Miêu Cương ư? Nơi này chính là Miêu Cương rồi còn gì. Nhưng phải đi về phía nam thêm vài dặm nữa thì mới đến chỗ ở của người Miêu. Mà ngươi đến đó thăm người thân sao? Ta làm ăn chút việc thôi. Bạch Tế Bảo thầm nghĩ, giúp Lam Tâm Nhi rồi hồi dương thì cũng coi như là một vụ làm ăn rồi còn gì. Chàng trai đáp một tiếng không nói thêm gì nữa, đặt chuông trấn hồn sang một bên, đưa tay hơ lửa, cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạch Tế Bảo thấy chàng trai im lặng bèn hỏi: Thế ngươi đuổi những cái xác chết này đi đâu vậy? Những người này đều chết ở xứ người, người nhà muốn gặp xác, chúng ta bèn đưa thi thể người thân của họ về quê an táng. Người đuổi xác này không nguy hiểm sao? Bạch Thế Bảo tò mò hỏi. Trước khi đi sư phụ ta làm phép rồi, dùng bùa đại tướng quân trấn yểm xác chết rồi. Những xác chết này không có sát khí, không phải cương thi, cũng chẳng phải xác sống. Ta chỉ cần lắc chuông trấn hồn dẫn đường, giải tiền giấy mở đường là được, cũng chẳng có nguy hiểm gì cả, chỉ là hơi vất vả một chút thôi. Bạch Thế Bảo nghe thấy hai chữ xác sống thì trong lòng lộp bộp một tiếng, có một chút bất an. May mà các anh chàng này chỉ đuổi xác chết bình thường. Chàng trai quay đầu nhìn đám xác chết rồi lại quay lại nói với cả Bạch Thế Bảo: Đi về phía trước 30 dặm nữa có một nghĩa trang đó. Nghĩa trang đó có cửa không có cửa sổ, mà cửa thì cũng mở quanh năm, chuyên dùng để chứa xác chết. Ta sẽ đưa những xác chết đó đến đó, ban ngày trốn nắng ngủ một giấc, đợi trời tối lại tiếp tục lên đường. Bạch Thế Bảo gật đầu, thầm nghĩ mình và chàng trai này giống nhau, đều làm cái nghề liên quan đến người chết cả. Thôi, người đã ấm rồi, ta cũng phải di đi rồi. Chàng trai cầm chuông trấn hồn bên cạnh lên, đứng dậy chắp tay ra hiệu cảm ơn Bạch Thế Bảo theo kiểu môn phái. Bạch Thế Bảo cũng chắp tay đáp lễ lại. Chàng trai đi đến bên cạnh đám xác chết, đưa tay đếm từng xác chết một, cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt xa sầm kêu lên. Tôi chết rồi, mới đó mà đã thiếu một cái xác rồi sao? Bạch Thế Bảo thấy chàng trai này hoảng hốt, bèn bước tới đưa tay giúp anh ta kiểm tra. Đếm đến cuối cùng thì ngay cả Bạch Thế Bảo cũng hoảng sợ. Xác chết bị thiếu chính là cái vừa rồi quay đầu nhìn hắn. Chàng trai tìm kiếm xung quanh, mặt mày âm trầm mà nói với cả Bạch Thế Bảo. Bảo người của ngươi ra đây mau. Hả? Cái gì? Bạch Thế Bảo nghe mà khó hiểu. Ở đây làm gì có ai khác chứ? Ta để 7 xác chết ở đây. Nói chuyện với ngươi một lúc, tự nhiên thiếu mất một cái xác. Ta không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai nữa? Này, ngươi đừng vu oan giá họa cho ta. Ta lấy xác chết của ngươi làm cái gì? Bạch Thế Bảo vội vàng nói. Xác chết của ta, nhà họ Vu lấy đi có thể luyện thành cương thi, nhà họ Linh lấy đi thì có thể mượn xác nhập hồn, còn người thường lấy đi thì có thể kết hôn âm bán lấy tiền. Bạch Thế Bảo vừa nghe thấy luyện thành cương thi thì liền nổi giận, thầm nghĩ: Bạch Thế Bảo ta không trộm người không trộm tiền, vậy mà lại bị tên nhóc này vu oan là trộm xác, thật là tức chết đi được mà. Hắn bèn nói: Nếu ngươi có được bằng chứng thì ta còn tặng thêm cho ngươi một cái xác chết nữa đó. Ta cần xác chết của nhà ngươi làm gì? Ngươi mau mau giao cái xác chết kia ra đây, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Chàng trai nói rồi cầm lấy chuông trấn hồn lên miệng nhầm nhầm. Đám xác chết nghe thấy chuông thì nhảy đến trước mặt của chàng trai. Bạch Thế Bảo sững người, xem ra tên nhóc này nhất định là coi ta là trộm, gọi những xác chết này để bắt nạt ta sao? Mày kiếp nhận người chứ không nhận thua. Bạch Thế Bảo ta cũng không thể làm mất danh tiếng của võ khố thế gia được, càng không thể để làm sư phụ mất mặt. Đều là người trong môn phái, ta mà thu một tên nhóc như ngươi thì sau này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm sư phụ mất mặt lắm sao? Đến lúc đó sư phụ ở dưới suối vàng mà biết được thì chắc là cũng xấu hổ mất. Nghĩ rồi thì Bạch Thế Bảo liền cầm roi dọ quỷ bên hông lên, lấy từ trong lòng ra 2 lá bùa giấy vàng buộc vào đầu roi rồi nói: Cũng được, lời nói hay thì ngươi không muốn nghe, vậy thì ta sẽ diệt trừ đám xác chết của ngươi luôn. Chàng trai thấy Bạch Tế Bào cũng dùng 2 lá bùa không khỏi sững người lại, sau đó cười cười mà nói: Thì ra là ngươi cũng là người nhà đạo, xem ra ta đoán không sai, ngươi quả nhiên đã bắt xác chết của ta để mà luyện. Như vậy thì tốt rồi, ta cũng có lời giải thích với cả sư phụ, khỏi để cho ông ấy không tin ta. Nói xong thì chàng trai liền bấm quyết, miệng niệm cương thi chú: Thình thình thần linh nghênh thánh giá, ta có lòng thành miệng sạch thỉnh thần, cung thỉnh hổ uy đến trước pháp đàn, điều khiển xác chiết trợ giúp, cấp cấp như luật lại. Vừa mới dứt lời xong thì chàng trai kia cua chuông trấn hồn lên rồi lắc lắc trước mặt đám xác chết, đưa tay chỉ vào Bạch Thế Bảo quát lớn một tiếng: Đi! Đám xác chết nghe thấy hiệu lệnh, người cứng đờ nhảy về phía Bạch Thế Bảo, quần áo bay phần phật, tốc độ rất là nhanh, mang theo những luồng gió âm u. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: Ta đã từng dùng roi dọ quỷ này quất cương thi, chẳng lẽ phải sợ đám xác chết này hay sao? Nghĩ như vậy, Bạch Thế Bảo liền vung roi dọ quỷ lên giống như là cuồng phong gào thét vậy, roi quất như là dao chém, đánh cho quần áo đám xác chết rách nát, da thịt lộn tứ tung. Những xác chết này thì đã chết, căn bản không biết đau đớn. Mặc cho Bạch Thế Bảo đánh như thế nào, chỉ nghe tiếng chuông trấn hồn ở trong tay của chàng trai kia ra hiệu mà từng bước ép sát về, dồn Bạch Thế Bảo đến trước một gốc cây. Chết rồi, bùa này không đúng. Bùa mà Bạch Thế Bảo treo ở trên roi dọ quỷ là Trung Quỷ Trấn Quỷ Phù, dùng để đuổi quỷ. Đối với cả đám xác chết này thì tự nhiên là không có tác dụng. Bạch Thế Bảo thầm kêu khổ, chỉ hận là mình đạo hạnh kém cỏi dùng nhầm bùa. Lúc này chuông trấn hồn ở trong tay chàng trai kia thì kêu vo vo vo, Đám xác chết nghe thấy tiếng chuông thì chặn đường lùi của Bạch Thế Bảo, vây chặt hắn lại, đưa tay ra tóm lấy. Bạch Thế Bảo liền nghiêng người né tránh, một mảng vỏ cây bị xé toạc, ở trên thân cây lưu lại những vết cào. Chết mẹ, nếu chúng phải mấy cái móng vuốt này thì thảm rồi. Bạch Thế Bảo thấy ở trên trán của đám xác chết đều có dán bùa, nghĩ đây chính là cái thứ mà tên kia gọi là bùa trấn sát, bèn nảy ra ý, xoẹt xoẹt xoẹt gỡ liền hai lá bùa xuống. Hai xác chết này thì lập tức ngã mềm xuống, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chàng trai kia thấy Bạch Thế Bảo gỡ bùa trấn xác xuống, trong lòng giật mình kêu lên: "Hả, chết rồi!" Liền vội vàng dùng chuông trấn hồn dừng lại, rồi chạy đến nhặt lá bùa dưới đất lên. Bạch Thế Bảo nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài, thầm nghĩ bùa trấn quỷ này không dùng được, phải nghĩ cách khác thì mới được. Liền vội vàng lấy quyển sách cũ trong lòng ra, lật đến phần pháp thuật mà Trương Mù đã ghi chép lại. Có mấy chữ lớn khiến mắt của hắn sáng lên, trên đó viết: "Thỉnh quỷ thông thần." Bạch Thế Bảo mừng rỡ: "Đây chẳng phải là thuật pháp gọi quỷ của sư phụ hay sao?" Bạch Thế Bảo liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, làm theo cách mà Trương Mù ghi chép, chọn một bài thỉnh quỷ lệnh, sau đó hai tay bấm pháp quyết, miệng thì niệm chú: "Hỡi trời đất tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, ta phụng mệnh trời đất mà thỉnh cầu quỷ thần. Quỷ thần càn la ngũ nhạc nghe lệnh, tam hồn vĩnh cửu, những người không mất mạng hãy nhanh chóng đến giúp ta." Bạch Thế Bảo vừa niệm xong thần chú thì chỉ cảm thấy từng cơn gió âm quét qua người, quấn lá khô rễ cây bay tứ tung, mây đen kéo đến ồn ồn. "Cái gì, thành công rồi ư?" Bạch Thế Bảo lấy từ trong lòng ra một chiếc lá dâu, nhét vào trong miệng nhai nát rồi bôi lên mắt của mình. Hắn nhìn xung quanh, vậy mà có cả một đám quỷ từ bốn phương tám hướng mà đi về phía của Bạch Thế Bảo. "Hả, sao lại gọi nhiều như thế này nhỉ?" Bạch Thế Bảo giật mình. Chàng trai kia thì dán bùa lên trán của đám xác chết, sau đó đứng dậy thì cảm thấy xung quanh thời tiết thay đổi, gió âm thổi cát bay mù mịt. Nhìn Bạch Thế Bảo đang đứng ở đằng xa tự nói chuyện liên thuyên một mình, không khỏi tò mò. Nhưng hắn ta đâu biết rằng Bạch Thế Bảo đang nói chuyện với cả đám quỷ hồn vừa gọi đến. "Nhớ đi nhé, giúp ta khống chế mấy cái xác chết đó, ta sẽ trả thù lao, yên tâm." Bạch Thế Bảo nói với cả đám quỷ. "Ôi, nhiều thế nhỉ? Ta chỉ gửi có 50 triệu lượng ở âm phủ thôi mà, tôi chết rồi, con này sát nghiệp thật rồi." Bạch Thế Bảo sốt ruột, đám quỷ này thì đến càng đông và càng hết giá quá đáng. "Thôi được rồi, ta chịu được chưa? Sau này yên tâm, ta sẽ đốt cho các ngươi là được chứ gì." Bạch Thế Bảo vừa mới dứt lời thì chỉ nghe thấy một giọng nói hùng hậu vang lên: "To gan lớn mật, ai dám gọi hồn ở đây?" Bạch Thế Bảo bị giọng nói này làm cho ù cả tai, nhìn đám quỷ hoang ở xung quanh, đứa nào đứa đấy đều sợ đến mức mặt mày tái mét, run rẩy thành một đoàn. Những đứa nào nhanh chân thì đều đã dẫm lên gió âm mà bỏ chạy rồi. Bạch Thế Bảo đang mừng thầm bởi vì mình đã gọi được quỷ đến trợ giúp, nhưng mà không ngờ có một tiếng quát này đã dọa cho đám quỷ chạy mất hết. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn thì thấy có hai bóng người từ trong rừng đi ra. Đợi cho đến khi mà đến gần thì Bạch Thế Bảo mới nhìn rõ tướng mạo của hai người này. Người đi trước tuổi trung niên, mặc áo đạo bào màu vàng, đầu cạo chọc, lông mày rậm như là rồng, bước chân thì mạnh mẽ, khí thế bức người. Người đi sau thì mặc áo dài thời nhà Thanh, đầu đội lông chim công, trước ngực đeo tràng hạt, ở trên trán thì dán một lá bùa giấy vàng, chính xác là cái xác chết bị thiếu lúc nãy. Người này thì cúi gằm mặt đi theo phía sau, vẻ mặt đau khổ như thể đã phạm lỗi. "Hả, hắn ta là người sống ư?" Bạch Thế Bảo cảm thấy kinh ngạc. Lúc này chàng trai kia cũng quay đầu nhìn thấy hai người đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng quỳ sập xuống đất kinh ngạc mà nói: "Sư phụ,